Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chân dung. Quen thuộc mắt, Quân Cửu Thần một chút nhận ra phía trước cản đường nam tử áo đen là Tần Mặc. Xe ngựa dừng lại, Tần Mặc liền quay người một chân quỳ xuống, chắp tay thở dài, hắn lớn tiếng nói, thuộc hạ không cáo mà đến. Mời Tĩnh Vương Điện Hạ, cùng Vương Phi Nương Nương thứ tội. Tần Mặc thương thế khôi phục một nửa, lập tức liền xuôi nam, nửa ngày chữa, thương, nửa ngày đi đường, hôm qua mới đuổi đạo băng hải, cùng hộ vệ dò tham, các chủ tử hành tung. Kỳ thật, Tần Mặc cùng Thượng Tướng Quân không chào mà đi, Thượng Tướng Quân đã sớm bẩm Quân Cửu Thần. Mà Quân Cửu Thần sợ cô Phi Yến lo lắng, đến nay đều không có cáo chi. Dù vậy, Quân Cửu Thần ở chỗ này thấy Tần Mặc vẫn là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tần Mặc lại nhanh như vậy liền đuổi tới. Quân Cửu Thần vừa xuống xe, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh liền từ trong xe ngựa đi ra. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, xuống xe bước xa đi qua nâng người, ngươi chừng nào thì đến, ngươi không muốn sống nữa sao? Tần Mặc cũng không dám để cho nàng nâng, liền vội vàng đứng lên, cung kính trả lời, thuộc hạ thương thế đã không còn đáng ngại, tùy thời có thể vì điện hạ cùng Vương Phi Nương Nương cống hiến sức lực. Cô Phi Yến thay Tần Mặc bắt mạch về sau, lúc này mới phát hiện Tần Mặc thương thế xác thực đại khái khôi phục, nhưng mà nàng không yên lòng, gọi tới Cố Vân Viễn. Cố đại phu, ngươi cho nhìn một cái a. Cố Vân Viễn xử lấy không nhúc nhích, một mặt khó xử. Cô Phi Yến hỏi, nhường ngươi bắt cái mạch mà thôi, cũng không nhường ngươi chị không tuân ngươi cô ra tổ huấn a. Cố Vân Viễn suy tư một chút mới gật đầu, có lý có lý. Thừa dịp Cố Vân Viễn bắt mạch thời điểm, Tần Mặc vụng trộm cho cô Phi Yến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cô Phi Yến lập tức minh bạch, Tần Mặc sở dĩ nhanh như vậy chạy đến, không chỉ có bởi vì thương thế khôi phục, càng bởi vì có chuyện quan trọng, mà cái này chuyện quan trọng hẳn là cùng cô ra bức họa kia có quan hệ. Cô Phi Yến bất động thanh sắc. Quân Cửu Thần đem bọn hắn ánh mắt giao lưu để ở trong mắt, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là có số, hắn cũng không nhiều lời. Cố Vân Viễn bắt mạch về sau, tán thưởng không thôi, Tần hộ vệ tổn thương đã khôi phục tám thành, Tần hộ vệ nội tình vô cùng tốt, cái này nếu đổi lại người khác, chắc hẳn còn phải lại nuôi tới 1-2 tháng a. Cô Phi Yến đại hỉ, nói, vô cùng tốt vô cùng tốt, ngươi liền theo chúng ta một, đến đi Hắc Xâm Lâm a. Những ngày này ngươi không còn, ta vẫn rất không quen. Tần Mặc vội vàng làm một vái chào, ánh mắt bình tĩnh, về phần nội tâm phải chăng gợn sóng, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Quân Cửu Thần cố ý nhìn cô Phi Yến một chút, ánh mắt gọi là một cái khó mà hình dung nha. Chỉ tiếc, cô Phi Yến không phát hiện. Quân Cửu Thần lệnh Tần Mặc cùng mang chủng chờ hộ vệ ẩn vào chỗ tối tùy hành. Bọn họ cũng không có trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền xuất phát. Bọn họ vốn là không có ý định nghỉ ngơi, nhưng là vì đẩy ra Cố Vân Viễn, bọn họ ở một cái trong thành nhỏ tìm tửu điếm qua đêm. Trời tối người yên, tất cả mọi người ngủ rồi. Tần Mặc là vào cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trong phòng. Cô Phi Yến đóng cửa lại, lập tức liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Mặc đem chân dung từ sau lưng gỡ xuống, đặt lên bàn, nói, Vương Phi Nương, Nương, chính ngài xem đi. Cô Phi Yến liền tranh thủ chân dung triển khai, gặp trên bức họa gương mặt kia. Nàng ngừng lại là hít một hơi khí lạnh, cho dù là từ trước đến nay tỉnh táo Quân Cửu Thần cũng kinh hãi lấy. Cái này, Trước đó người này giống mặt đã hiện ra một đôi mắt đến. Cặp mắt kia vẽ giống như đúc, nhu tình như nước, bên trong lộ ra nhàn nhạt sầu bi. Rõ ràng là một đôi nữ tử con mắt, thế nhưng là giờ này khắc này bày ở trước mặt bọn hắn lại là một đôi âm dương mắt. Mắt trái là nam nhân con mắt, mắt phải là con gái tử con mắt. Chợt nhìn khá là khủng bố. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cũng không có bị sợ lấy, nhưng là đều cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác này cùng bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mặc lúc cảm giác là giống như đúc. Cô Phi Yến nói, con mắt này có chút quen thuộc nha. Quân Cửu Thần lại cũng cảm thấy quen thuộc. Hắn che khuất nhân tượng mắt trái, chỉ nhìn một cách đơn thuần mắt phải, chỉ thấy cái này mắt phải chính là trước đó nữ tử con mắt, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Quân Cửu Thần lại che khuất nhân tượng mắt phải. Lúc này, cô Phi Yến mới nhìn rõ ràng, cái này mắt nhất định cùng Cố Vân Viễn con mắt có chút tương tự. Chân dung bí mật tựa hồ liền muốn phá giải. Cô Phi Yến nhịp tim không tự giác gia tốc. Nàng nói, Tần Mặc, lấy cái này nam mắt làm chuẩn, họa một đôi mắt nhìn một cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một con mắt là nhìn không ra cái gì. Một đôi mắt mới có thể nhìn ra chân chính thần thái. Nếu không phải xem trước cặp kia nữ tử con mắt, thì nhìn cái này đôi âm dương mắt, bọn họ cũng là rất khó bên phải. Trong mắt nhìn ra quá nhiều đồ vật. Quân Cửu Thần tự mình đi mang tới giấy mực bút nghiên. Tần Mặc liền lấy chân dùng mắt trái làm mắt trái, bản thân bổ họa một cái nam nhân mắt phải. Chỉ thấy đây là một đôi mắt phượng, bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi, dài, nhỏ, đuôi hất lên, thần thu lại, cực kỳ đẹp mắt. Cái này trong mắt có thần phảng phất tinh quang, giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại tùy tiện đạm nhiên, siêu thoát ngoại vật cảm giác. Đôi mắt này nhất định cùng Cố Vân Viễn cặp mắt kia giống như đúc, nhưng là trong mắt nhưng là thần thái là hoàn toàn không giống. Cô Phi Yến thì thào lên tiếng, sư phụ, là sư phụ, nhất định là sư phụ. Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, tranh này ngay từ đầu sợ là một tấm nam mặt, về sau bị cải thành nữ mặt, có như thế họa công người, chẳng lẽ ngươi trang bà nhất mạch người? Tần Mặc lập tức hướng Quân Cửu Thần phát ra bội phục ánh mắt. Hắn nói, chính là trang bà, nếu như không phải nam mắt hiển hiện ra, ngay cả Tần Mặc tốt như vậy nhãn lực đều nhìn không ra đôi mắt này là từ nam nhân đổi thành. Lại ánh mắt ngày đêm khác biệt, có loại công phu này người, họa thuật nhất định xa xa cao hơn hắn. Nhưng là, để cho Tần Mặc chắc chắn như thế dưới phán đoán nguyên nhân cũng không phải là họa công, mà là hắn gặp qua cái này đôi âm dương mắt. Lúc trước hắn nhìn nữ trước mắt thời gian đã cảm thấy quen thuộc. Làm nam mắt hiển hiện, hắn cuối cùng nhớ ra bản thân nơi nào thấy qua đôi mắt này. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đoạt trước. Nàng nói, ngàn năm trước trang bà, chẳng lẽ là đời thứ nhất trang bà? Nàng thốt ra lời này xong, bản thân liền kinh hãi. Hẳn là nàng, ta đã thấy nàng. Quân Cửu Thần không hiểu, hỏi, tại băng hải linh cảnh gặp qua? Cô Phi Yến nói, không, tại trang bà trong cổ mộ gặp qua. Chân dung cùng chân nhân vẫn là chênh lệch. Còn nữa, vẻn vẹn một đôi mắt, nếu không có nhãn lực vô cùng tốt người, cũng nhìn không ra như thế. Về sau, cô Phi Yến cũng là phỏng đoán đến đời thứ nhất trang bà, mới nhớ tới tại trang bà trong cổ mộ gặp qua chân dung. Tại trang bà cổ mộ mê cung tường bên trên, có vô số giống như đúc nhân tượng. Người này giống chính là đời thứ nhất trang bà. Hắn nàng người mặc nam nhân áo bào trắng, trải lấy nữ nhân búi tóc, một tấm âm dương mặt, làm cho người không phân biệt được hắn rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Mà ở trung tâm mê cung, hình tròn trong đầm nước, đứng thẳng một tôn băng điêu, băng điêu bên trong băng phong lấy một người, chính là mê cung vách đá. Chân dung bên trong trang bà huyền băng rất dày, cô Phi Yến lúc ấy khoảng cách gần nhìn qua, nhưng càng nhìn cảm thấy không chân thực, nàng phân biệt không rõ ràng trong huyền băng đến cùng là một người, một bộ thi thể, vẫn là một bức nhân tượng. Cô Phi Yến vừa nói như thế, Quân Cửu Thần cũng mới nhớ tới đời thứ nhất trang bà nhân tượng bức tranh đến, hắn lúc ấy cũng không có nhìn kỹ, hắn nhớ lại bức họa kia, lần nữa hướng trong tranh cặp kia âm dương mắt nhìn đi, lúc này mới cảm thấy giống, tương tự con mắt rất nhiều, nhất là vẽ ở trên bức họa. Quân Cửu Thần là cẩn thận, hắn nghiêm túc hỏi Tần Mặc, thế nhưng là như thế? Tần Mặc gật đầu, Vương Phi nương nương nói, chính là thuộc hạ muốn nói, đổi, tranh này hẳn là đời thứ nhất trang bà. Cô Phi Yến suy tư, xem ra, đời thứ nhất trang bà là nữ tử, nàng cùng sư phụ, là quan hệ như thế nào? Sư phụ tranh này như bị đổi sau như thế nào còn có thể treo ở cô ra? Quân Cửu Thần hỏi, Tần Mặc, trang bà cổ mộ là người phương nào sở kiến? Ngươi, đối với đời thứ nhất trang bà hiểu bao nhiêu? Ngoặc kép, hết chương.